Ngọc Phi chỉ gửi chị hai chữ thôi nha. Tiễn dòng. Nhà anh đã cho con trai thừa kế rồi, thì bây giờ nhà của chồng em để con gái em thừa kế, và cái tiền bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tính mạng của chồng em cha nó mất, em đưa cho nó là hợp lý thôi. Và anh nói, con người tôi ích kỷ, em đưa hết cho con gái, vậy con trai của tôi thì sao? Trước một tuần về sống chung thì anh yêu cầu là tiền ai nấy giữ. Anh phụ tôi một tháng 500 tiền ăn. Kính chào quý vị. Những vấn đề trong cuộc sống là một cái vấn đề mà dường như nó thiên hình vạn trạng, và đâu đó chúng ta thấy thấp thoáng mình trong đó. Những bài học, những vấn đề luôn luôn xảy ra. Và phụ nữ thì muôn đời vẫn là phụ nữ. Khi mà yêu thì không có tính toán. Thực sự đàn ông đó quý vị, họ lý trí hơn phụ nữ chúng ta nhiều lắm. Họ yêu đó, họ đắm đuối đó, nhưng họ rất là tỉnh táo. Còn phụ nữ mình á, khi yêu mà được nói ngọt đó thì hết tỉnh táo nó rồi. Thì câu chuyện dưới đây cũng là một câu chuyện đó, chúng ta cần tỉnh táo. Nếu trong tương lai chúng ta gặp được một cái anh nào mà ở tuổi trung niên với chúng ta, chẳng may đường đời chúng ta đổ vỡ rồi chúng ta gặp một anh nào đó, thì hãy tỉnh táo nha quý vị. Câu chuyện thế này nè. Cái người gửi cho Ngọc Nhi đó, email này có lẽ là bây giờ thì chị lớn rồi cho nên xưng tôi với Ngọc Nhi. Là khi mà tôi 40 tuổi đó, thì chồng đột quỵ, để lại một căn nhà và số tiền bảo hiểm nhân thọ. Thì tôi mới lấy một phần trong tiền bảo hiểm nhân thọ ra để đắp vào cái nhà, để khỏi phải trả tiền hàng tháng, là muốn pay up cái nhà. Thì còn dư được 150.000 đô. Cô không nói là bao nhiêu tiền rõ ràng, cô chỉ nói dư 150.000 đô. Tôi sống với đứa con gái duy nhất của hai vợ chồng. Lúc chồng mất đó thì con gái vừa chuẩn bị ra trường lớp 12 và vừa vào college rồi đi đại học. Thì vì có một mẹ một con cho nên con gái của cô đó là chọn là đi học và đi làm ở trong thành phố của cô luôn, để về với mẹ mỗi ngày. Sau 5 năm chồng mất thì cô có bạn trai. Thì bạn trai của cô đó là thôi vợ nhiều năm rồi và tôi mất chồng. Cả hai đều có con riêng hết cho nên thông cảm và hiểu và yêu thương nhau. Sau 1 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Và tôi đề nghị ra làm cái hôn thú để chính thức sống với nhau. Thì bạn trai mới nói rằng là cái hôn thú không có quan trọng. Quan trọng là thương yêu nhau, sống với nhau, tình nghĩa, lo lắng cho nhau. Cái tờ hôn thú chỉ là cái tờ giấy thôi, không quan trọng. Thì tôi nghe nói là có lý quá, cho nên tôi chấp thuận và tôi cũng không làm hôn thú với anh. Nhưng mà sau khi đó thì tôi mới biết được rằng lý do anh không làm hôn thú với tôi đó là bởi vì anh có một cái nhà, và anh đã làm di chúc cho một thằng con duy nhất của anh rồi, mà thằng bé đó thì nó ở xa. 5 năm ở chung với anh, thằng bé đó chỉ về thăm nhà có 2 lần mà thôi, tại vì nó lớn hơn con của tôi mấy tuổi và nó đi làm việc xa rồi. Thì thưa quý vị, là sống như vậy thì chị nói vậy là tôi không có quan tâm, bởi vì tài sản của anh làm cả đời, anh dành dụm cho con anh là một cái điều đúng đắn, tôi không quan tâm. Bởi vì đó không phải là tiền của tôi. Mà cho dù tiền của tôi đi nữa, để cho con chúng tôi thì cũng không có gì để mà nói. Cho nên tôi im lặng. Khi về sống chung, trước một tuần về sống chung thì anh yêu cầu là thỏa thuận với nhau là tiền ai nấy giữ. Anh phụ tôi một tháng 500 tiền ăn. Tôi không cần tiền nhưng thôi kệ, để cho anh có cái sự tự trọng. Tiền điện thì anh phụ điện nước rác, anh phụ 50%, thì một tháng khoảng 60 đô. Tại cái vùng của chị cô ở đó là, tức là nhà nhỏ, cũng không có xài điện nước hao, có nhà có 2 người thôi. Con gái thì ra đi làm xa rồi, đi làm rồi, nhưng mà không còn ở chung nữa, tại vì khi mà mẹ có chồng thì cháu dọn ra. Thì anh thương lượng như vậy thì tôi cũng đồng ý, thôi nghĩ xí xóa với nhau, tôi lo cho anh cũng được mà. Cho nên là sau khi thương lượng với nhau bằng miệng và thỏa thuận rồi thì anh đề nghị là làm một cái tiệc nhỏ 2-3 bàn để rải bạn bè hai bên, và chúng tôi về sống với nhau từ đó. Đến bây giờ là 5 năm. Và nhắc lại là tiền bảo hiểm xe đó, anh tôi có nói là khi về sống một thời gian thì tôi yêu cầu là hai đứa 2 chiếc xe, và con gái 1 chiếc là 3 chiếc, mình gộp lại đóng chung cái tài khoản bảo hiểm cho nó rẻ. Thì anh nói như vậy, xe của anh để anh đóng. Bởi vì tôi chạy xe rất là ẩu, mà yếu tay lái, lỡ tai nạn bảo hiểm lên thì anh sẽ bị tăng bảo hiểm. Tôi nghĩ cũng đúng, mình là phụ nữ bợp chợp và không kỹ bằng đàn ông, cho nên để anh tự đóng và mẹ con có đóng riêng một cái hồ sơ bảo hiểm, dù rằng mắc mấy chục đồng cũng không sao. Rồi giờ đó hai người sống với nhau tới bây giờ được 5 năm thì con gái tôi có bạn trai và chuẩn bị năm sau kết hôn. Thì tôi mới quyết định là đợi nó kết hôn, và người chồng của nó là một bác sĩ tương lai, không cần tiền, nhưng tôi muốn là những cái bước đầu tiên là cái đệm của con của cháu và tiền của cha cháu để lại. Cho nên Đêm đó tôi bàn với, đúng là chồng mới nhưng mà thật sự là người tình với không có hôn thú, là tôi bàn dùng số tiền 150.000 đó, anh chở tôi ra ngoài nhà băng mua cái cash check để giữ, để tặng cho con mình vào ngày đám cưới của nó sau này, để nó dùng đao xuống mua nhà hay mua xe hay là làm kinh doanh giữ riêng hay đầu tư là chuyện của nó với tiền của ba nó. Tôi không ngờ là vừa dứt lời anh bật ngồi dậy và anh nói: con người tôi ích kỷ, em đưa hết cho con gái, vậy con trai của tôi thì sao? Tôi sững sờ, câu hỏi này nó quá khó hiểu. Tôi là ý anh như thế nào? Thì anh nói là phải chia đều cho hai đứa con mình sống chung với nhau, thì con em phải chia và phân nửa cho con anh, tại vì mình đã sống với nhau cả đời. Thì tôi nói: anh à, tiền đó là chồng cũ em để lại, ảnh chết bất đắc kỳ tử, em trả vào cái nhà này rồi, là nhà này em ở và tên em đứng, con với con nó không có. Sau này em mất thì cái nhà này nó cũng sẽ là của con em, giống như là con của anh để cái nhà cho nó vậy. Và số tiền này là của cha nó chết để lại, cho nên em muốn con bé nó có, đó là kỷ niệm của cha nó và em không có dám đụng tới bao nhiêu năm nay. Bạn trai tôi nghe vậy lập tức không vui và mở ngoặc, nói đúng là chồng mới chứ không phải là bạn trai nữa, bởi vì bà con hai bên đã biết hết và coi nhanh như là vợ chồng rồi. Anh mới nói như vậy: tùy em làm sao coi cho được thì em làm, em đưa hết tiền cho con em, sau này con trai anh nó cưới vợ, tiền sính lễ, tiền này tiền kia, làm sao anh lo cho nó nổi. Thì tôi cảm thấy lạnh người về cái sự tính toán của anh. Ủa, tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với con riêng của anh? Từ ngày yêu anh đến bây giờ, tôi gặp thằng bé đếm trên đầu ngón tay tổng cộng hình như 5-6 lần gì đó mà thôi. Chuyện này trách nhiệm của anh mà. Tôi im lặng nhưng tôi lắc đầu, nói rằng con của anh là của anh, nó không liên quan đến em. Ở với nhau tổng cộng 5 năm và 1 năm quen là 6 năm, em gặp cháu chỉ 3-4 lần. Những gì anh lo cho cháu, tụi mình sống với nhau như cái gì cũng riêng tư hết. Em không nói bởi vì em tôn trọng quyết định của anh, đó là con của anh và tài sản của anh. Đó, em biết từ lâu nhà anh đã cho con trai anh thừa kế rồi, thì bây giờ đó là cái việc đúng đắn của anh làm. Thì bây giờ nhà của chồng em để con gái em thừa kế, và cái tiền bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tính mạng của chồng em cha nó mất, em đưa cho nó là hợp lý thôi. Tại sao anh không có đồng ý? Anh làm lớn chuyện làm gì? Anh đừng nên quan tâm, mình yêu thương nhau, sống với nhau là được rồi. Tất cả mọi thứ đều rõ ràng, thì đừng có là xâm phạm vào tiền bạc riêng tư tài sản của nhau để hiểu lầm nhau. Những gì chung với nhau sau hôn nhân thì là của hai đứa. Từ ngày về sống với nhau là của hai đứa. Bất chấp sự giải thích của tôi, anh im lặng và không nói chuyện với tôi. 2 tuần lễ sau đó, tôi tìm mọi cách làm lành, giải thích. Anh vẫn lạnh lùng và thậm chí ôm gối ra sofa ngủ riêng. Và khi cuối tuần, con tôi bây giờ đã dọn ra ngoài, cuối tuần về thăm mẹ. Ngày xưa đó, mỗi lần về đó thì anh vui vẻ và cùng nhau nấu ăn cho con tôi ăn. Bây giờ đó, con bé chào anh ậm ừ cho qua và vẽ mặt, như là vẽ mặt hầm hầm. Con bé hỏi mẹ, mẹ với chú có chuyện gì? Thì tôi chỉ cười là chỉ người lớn giận nhau mà thôi, tôi không nói gì hết. Không ngờ sau khi con bé về chơi hai cuối tuần, anh đùng đùng đòi dọn ra riêng. Anh nói sống với tôi mà không có ngày mai anh không sống. Lúc này tôi mới nói ngày mai ở chỗ nào, chúng ta không có hôn thú. Tôi dằn cơn giận và nói chúng ta không có hôn thú. Một tháng anh đưa em 500 đồng bạc cộng với tiền điện nước phụ không tới 100, là cho là 600 đi. 600 đô chia cho 30 ngày thì một ngày chỉ có 20 đô. Anh ra riêng, một tô phở bây giờ ở thị trường bán là 15 đến 18 đô ở tại Cali. Đúng đó quý vị, một dĩa cơm tấm 13 đến 15 đô. Một ngày anh ăn chỉ 2 lần, chưa tính cà phê, cà pháo, là cũng tính ra đó là khoảng gần 40 đô rồi. Mà anh đưa em chỉ có 20 đô, vẫn còn thiếu phân nửa và em không có nói. Tiền nhà anh không trả, điện nước em trả. Anh ở đây anh không có lỗ gì hết mà anh nói em là người đàn bà tính toán và sống anh không có ngày mai anh đòi dọn ra. Vậy thì anh cứ dọn ra đi. Khi tôi giải thích cái số tiền anh phải trả cho tôi không đủ, anh có vẻ châu chân mày lại, hơi khựng lại, bởi vì anh thấy là mình thật sự là trả quá rẻ. và nhưng vì đã lỡ sắp xếp đồ đạc hết rồi, anh vẫn mang ra xe. Tôi rất là quân tử, tôi vẫn phụ với anh, xách vài khiêng vài thùng đồ ra xe cho anh. Và tôi nói rằng, nguyên nhân cổ nói nè, tôi nói rằng em rất buồn vì anh ra đi trong tình trạng này. Và tôi không nói gì nữa, là quay trở vào nhà, đóng cửa và anh chạy đi. Còn không quên để sâu chìa khóa lại trước cửa của tôi và nhắn tin, sâu chìa khóa cửa anh để trước cửa. Cuộc hôn nhân của tôi coi như chấm dứt từ đây. Không có hôn thú, không chứng thực, nhưng tôi cảm thấy anh là một người quá tính toán, vô lý. Thà không có còn hơn. Tôi buồn, rất đau khổ, không dám nói với ai, không dám nói với con, không dám nói với gia đình hai bên, và lại càng không dám nói với bạn bè vì xấu hổ cái sự ngây dại của mình. Sau, anh dọn ra. Tin nhắn lúc đầu, một hai tin nhắn hỏi thăm cho lịch sự. Và tới bây giờ, sau đó 3-4 tuần sau, anh bật tâm không tin nhắn nữa. Đến bây giờ là anh ở ngoài được 2 tháng. Hôm qua, anh gọi cho tôi, nhắn tin không được, tôi không trả lời. Gọi cho tôi không trả lời, gọi nhiều lần và tôi bắt máy thì anh nói, anh rất là hối hận, anh rất là nhớ tôi. Anh thương tôi và anh thấy là mình đã sai, mình đã vô lý. Giờ, anh muốn quay lại, bỏ qua mọi thứ, chúng ta start lại từ đầu, em muốn sao cũng được. Và anh nói anh muốn sống với tôi đến cuối đời và đã biết mình sai rồi. Lòng tôi thì đã nguội lạnh, tuy rằng thời gian anh dọn ra chỉ có 2 tháng hơn và 2 tuần anh lạnh lùng trong nhà tôi. Nhưng tôi cảm thấy rằng tôi đã làm ô sin của anh 5 năm qua và tôi không muốn tiếp tục làm ô sin nữa. Và hiện giờ tôi đang suy nghĩ, anh năn nỉ tôi, chứ tôi quay lại làm mọi thứ không được. Thì sáng nay, cậu nói là sáng nay nha, anh nhắn tin cho tất cả gia đình của tôi, cái con gái, để làm cái lá chắn và xin cho anh quay lại vì cái sự nông nổi của anh. Và hứa hẹn với mọi người, với tôi rằng anh sẽ thay đổi. Tất cả tiền lương anh làm sau này sẽ phụ với tôi phân nửa, chứ không tính là 500-600 đô như bây giờ. Mở ngoặc, lương của anh hiện giờ khoảng 2.800, thì phân nửa là 1.400. 1.400 đô với một người sống ở ngoài, tôi nghĩ có thể là vừa đủ hoặc là thiếu chút đỉnh. Tôi đang rất là buồn, liệu anh có thay đổi hay không? Tôi hoang mang, tôi chán nản, nhưng áp lực bạn bè, người thân, gia đình đều khuyên tôi, thôi tha cho anh đi, tôi không biết làm sao. Lòng tôi thật sự đã nguội lạnh, và tôi không biết anh có thay đổi không? Mở ngoặc nữa, hiện giờ là 95%. Tôi không muốn gặp anh, tôi muốn sống cuộc sống một mình tôi. Tôi không muốn tiếp tục làm ô sin như 5 năm qua. 5% là phụ nữ, tôi vẫn còn thương anh. Xin cô và mọi người cho tôi lời khuyên. Cái lời khuyên của Ngọc Nhi đó là tiễn dòng. Tiễn dòng. Thật sự là anh ấy đang sống ở cõi trên. Anh ấy đang nghĩ rằng cái giá trị một người đàn ông của anh ấy đó, trên răng dưới đôi dép, vào nhà người ta sống, có cái nhà để lại cho con mình, rồi vào nhà người ta sống, người ta chăm sóc mình, vì nó hơi thô tí xíu. Anh ở ngoài, tiền ăn của anh một ngày phải 30-40 đô mới đủ, rồi tiền mướn nhà ở Cali bây giờ mà xe phòng, mà cái phòng coi được đó, coi được là khoảng 850 đô một cái phòng nhỏ thôi. Còn nếu mà mướn nguyên cái garage của người ta đó, mình mướn nguyên cái garage đó, mình là khoảng 1.500-2.000 là tại thành phố San Jose. Một cái nhà ở San Jose mà cũ nhất á, là trên 1 triệu. Còn cái nhà bình thường á, khoảng 2 triệu. Và cái nhà hơn nữa đó là 3 triệu mấy. Anh cứ chỉ ở cái vùng vắng đi nữa thì cái giá nhà đó nó cũng hơn nữa quý vị. Nó cũng mướn nhà đó thì cũng 700-800 đô là một cái phòng thôi nha, chứ không được share nguyên cái garage để xe nha, quý vị biết không? Mà cái garage xe đó của nhà Ngọc Nhi là 3 garage, mà đã có người kêu như là làm lại thành phòng cho mướn. Mà với 3 garage lớn như vậy đó thì một tháng đó, Ngọc Nhi có thể cho thuê là gần 2.800 một tháng, tại vì 3 garage xe rất là lớn, thành một căn nhà nhỏ rồi. Nhưng mà Ngọc Nhi nó thẳng là nó phiền lắm. Mà quý vị nghĩ đi, một mình anh mướn một cái phòng nhỏ không được garage là 850 đô, rồi anh ăn một ngày nó là 40 đô nữa, cho 30 đô đi, ăn hà tiện đi, thì một tháng là 900, 900 với cái kia nữa là, với cái tiền mướn phòng nữa là 850, 900 là khoảng 1.800 rồi. Rồi tiền xăng, tiền kia, lương anh làm xin lỗi đó, trừ hết anh làm 2.000 mấy một tháng, anh giỏi lắm, anh hay lắm là anh dư 300-400 đồng bạc thôi. Còn anh ở với người vợ này của anh hồi trước đó, cái cô này đó, anh đưa có 600 đồng bạc thôi, so với ngoài anh phải trả bây giờ 2.000 mấy, mà không thấy cái giá trị. Nghĩ rằng là đàn ông, chưa kể anh ra ở một mình độc thân, rồi phải đi kiếm gái, phải bao những cái cô mình làm quen trên mạng, phải bao họ ăn, dắt đi ăn uống, tặng quà, nói cho mình ngủ, chứ đâu phải nói cho mình ngủ chùa đâu, không có đủ đâu. Mà ra 2 tháng rồi thấy hao hụt tiền, nếm mùi và xin lỗi. Có nghĩa là cái bản chất đã như vậy rồi. Thật sự Nhi khuyên nó, Ngọc Nhi chỉ trả lời cái email này một câu thôi: chị ơi, Ngọc Nhi không biết chị bao nhiêu tuổi, nhưng Ngọc Nhi chỉ gửi chị 2 chữ thôi nha: tiễn dòng, chúc chị may mắn. Thật sự Ngọc Nhi rất là một người như vậy, chị phải mừng. Tại sao chị lại đi hỏi nữa? Chị mừng là cái gì? Chị mừng là một con người tính toán. Đúng là chị bây giờ chị mới hiểu là chị làm Ocean 5 năm nay. Em rất là mừng là chị đã hiểu được chị làm Ocean 5 năm nay. Chị còn hỏi cái gì nữa? Quý vị thử trả lời giùm chị, cho chị cái năng lượng và cho chị cái sức mạnh đi, để chị cái 5% tình thương còn lại của chị đó dẹp luôn đi chị. Họ sẽ lợi dụng 5% tình thương, họ sẽ quỳ lị khóc lóc, và họ sẽ từ 5% sẽ lên 10%. Rồi phụ nữ mình thôi kệ đi, cho người ta lần cơ hội là mình dính cái chắc. Họ vô rồi chứ chắc họ ra được đâu. Đã tự động xách túi đi ra rồi, áp lực quý vị, áp lực chị rồi, thì chị tiễn dông đi chị. Nói thì hơi quá lời. Quý vị biết không, có một cô bạn Ngọc Nhi đó là y như ông nội này luôn. Trời đất ơi, có con riêng rồi mà dắt về nhà ở rồi quý vị. Lần sau sẽ kể cho quý vị nha. Nó khủng khiếp và còn ăn hiếp con của vợ nữa quý vị. Ăn hiếp con của vợ. Mà cái ngày mà ổng dọn ra đó, ổng khóc Ngọc Nhi. Ngọc Nhi nói: mày có khùng không vậy? Tao cho mày là 500 đô, mày đi mua con heo, mày về mày cúng tiễn dông giùm tao đi. Mày nghĩ sao mà mày lại khóc, trong khi nó ở nhà nó không phụ với mày cái gì ngoài cái mấy trăm bạc tiền nhà. Mày phải chăm con nó, rồi con mày phải giữ con cho nó nữa, rồi phải hầu hạ hai cha con mà nó làm cha nào không giờ. Mày nghĩ sao vậy? Thà không có lấy chồng. Đó, phụ nữ mình nó thật sự mình cần một cái chỗ dựa. Ngọc Nhi cũng vậy, quý vị cũng vậy. Ngọc Nhi rất là cần một cái người làm cái chỗ dựa để mà thương yêu mình, chăm sóc mình. Phụ nữ chúng tôi yếu đuối lắm, nhưng mà cái chỗ dựa mà nó chèm nhẹp như vậy thì thôi, dựa cho nó ướt áo, nó còn dính dơ nữa, thôi dựa làm cái gì. Tiễn dông đi chị ơi, Ngọc Nhi khuyên chị tiễn dông. Và quý vị ơi, quý vị cùng với Ngọc Nhi khuyên chị đi. Một người đàn ông như vậy mà trời ơi, nghĩ sao vậy trời, mà bây giờ lại còn giận hờn, rồi giận lây luôn con vợ luôn, rồi bây giờ thấy năn nỉ chị không được. Sáng nay, cái này như vừa làm thôi, sáng nay nhắn tin hết bạn bè anh chị em của chị, người thân của chị, con gái chị luôn, rồi bạn bè của em luôn, mấy chục người đùng đùng gọi chị. Thì ra là hắn dọn ra 2 tháng mai hãy trơn á. Bây giờ là nhắn tin năn nỉ giùm nó rằng là một cái lỡ lời, không nói sự thật, chỉ là lỡ lời thôi, rồi giận nhau dọn ra, giờ dọn vô không được. Thì Ngọc Nhi kêu tại sao chị không kể hết, chị xấu hổ gì nữa mà chị giấu. Người ta nhắn tin hỏi chị, điện thoại hỏi chị không trả lời. Chị phải trả lời, chị không cần phải giấu một con người như vậy. Chị giấu là chị nói thẳng, ở đời ăn quá sai lầm. Ngọc Nhi cũng có, quý vị cũng có. Mình yêu lầm, mình chọn lầm chồng, mình chọn lầm người yêu. Không có gì sai hết. Bởi vì ông bà có câu là gì? Dò sông dò biển, không có ai dò được lòng người. Đúng không? Mình làm con người, mình không có nhìn thấu lòng người ta được thì mình làm là bình thường. Cái quan trọng là gì? Khi biết mình đã lầm thì hãy mạnh dạn chọn lại. Hồi xưa đó thì nói câu đó là những người phụ nữ 2-3 đời chồng, 2-3 đời vợ là xấu. Tại vì cái cũng gì cái sự mà cổ hủ đó, có nhiều người đàn bà đã khổ cả một đời, hủy hoại cả một đời. Và những người đàn ông đã chịu đựng con vợ quái quâm cả một đời. Ngọc Nhi từng chứng kiến gia đình Ngọc Nhi. Thành ra đó, mình chọn sai, mình chọn lại. Cái quan trọng là chọn lại. Đó, cho kỹ thôi. Đó, không có gì xấu hổ hết. Mình không có bán danh dự của mình. Mình không đi lừa gạt, mình không giật chồng người ta. Thì có cái gì đâu mà mình không chọn lại được. Đúng không? Và một người phụ nữ đổ vỡ nhiều lần đó, mình phải thương tội nghiệp người ta yếu đuối, người ta không may mắn. Có đâu đi chửi bới người ta là nhiều chồng. Đúng không quý vị? Thành ra đó là một cái quý vị đừng có sợ. Hãy mạnh dạn, chọn sai thì chọn lại. không có gì xấu. Cái quan trọng là đừng có ôm cái sai đó mà sống cả đời nha quý vị nha. Thì mong quý vị hãy cùng Ngọc Nhi lên tiếng giùm Ngọc Nhi cho chị đi, chứ thêm Ngọc Thanh thấy là chỉ còn 5%, thấy cũng còn thương anh, thôi chết Ngọc Nhi rồi, nghe nói như thấy sợ rồi đó. Ok, thành ra cảm ơn quý vị và hãy cùng Ngọc Nhi góp những tiếng nói của mình để xây dựng cái cộng đồng mạng và cái xã hội ngày càng tốt hơn. Ngọc Nhi không hy vọng mình làm được, nhưng mà những bài học Ngọc Nhi mang tới, hy vọng chúng ta sẽ học được và share cho bạn bè và dạy lại con cái chúng ta. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.